Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 70 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ chi phí tác quyền cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 510. Người vừa nói bản thể của ai bị phá hủy. Ngay một khắc, trong kho tàng nguyên anh kia, Bạch Thu Nhiên mới phản ứng lại. Nhược Vi, cẩn thận. Đường Nhược Vi bị Bạch Thu Nhiên hất qua một bên, luống cuống, che nàng ở dưới thân. Đồng thời, trong cơ thể nguyên anh đại phóng, đem hai người bảo vệ. Sau một khắc, một vụ nổ tựa không ai tưởng tượng nổi từ phía trên bùng xuống, toàn lan phủ ra đầy trời, che phủ toàn bộ thế giới này. Nếu như để mà đo lường ước tính, Bạch Thu Nhiên nghĩ rằng là một đại chiến đoàn đạo thai đang tập kích mình. Lập tức, đạo thai chiến đoàn này, sau khi xong di chuyển công tác rút lui, đã tập kích vào Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên để lại cho nó thời gian cũng không nhiều, khả năng đã giải quyết tất cả để cho lưỡng bại câu thương. Bởi vì kỳ thần ngay khi sắp định kế hoạch cũng đã tính toán luôn cả hai kế hoạch. Một là di chuyển toàn bộ những kho tàng của mình, hai là để đối phó với Bạch Thu Nhiên. Ngay khi Bạch Thu Nhiên đang tham dự tìm hiểu toàn bộ những kho tàng này là lúc bất cẩn nhất, cũng chính là lúc mà kỳ thần đánh cho Bạch Thu Nhiên một đòn mạnh nhất. Thừa dịp Bạch Thu Nhiên đang tấn công thế giới này, dùng toàn bộ những robot ở trong chiến đoàn này bạo phát nguyên anh, đem tất cả trở thành những quả bom giam giữ Bạch Thu Nhiên lại, cộng với tất cả những nguyên anh ở trong kho dự trữ này mà kích nổ. Như vậy tất cả thần đình sẽ phải chịu tổn thương thảm trọng, nhưng đối với kỳ thần mà nói vậy cũng là đủ. Ở tiên giới bên kia cũng không còn phải là ở thời kỳ toàn thịnh, sau một trận đại chiến với thức ma đồng thời cũng bị tổn thương, mà tiên đế của thiên giới đang rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó là tứ đế thống trị, tiên giới nhìn như phát triển nhưng kỳ thật lại chính là tụt lùi. Mà gần đây tiên đế tái xuất, tình huống có được cải thiện một chút, nhưng tiên giới lại bị tổn thương sau trận chiến ý thức lĩnh vực với thức ma. Tiên đế cũng công thành lui thân, tiến nhập vào luân hồi, một trận kinh thiên động địa, mất hết tu vi, trụ cột của tiên giới. Ngoại trừ cái tên tóc trắng quái thai này thì cũng chẳng có mấy. Với binh lực của tiên giới như vậy, cho dù kỳ thần phát động viễn chinh cũng có thể tự tin mà xoay chuyển được tình huống. Kỳ thần vẫn không hề sợ bất kỳ ai ở bên thế giới đó, chỉ duy nhất người tóc bạc này. Nếu như một trận bạo nổ nguyên anh khủng khiếp này, kỳ thần có thể đem tiêu diệt người tóc bạc này thì có thể coi như nắm luôn được tiên giới ở bên đó. Đế cấp cơ khôi kia cũng bắt đầu giải trừ hết toàn bộ trì chú đang bao phủ lấy mình. Xong xuôi, dưới sự ra lệnh của kỳ thần, bắt đầu thi triển những sinh mệnh ba động, tiếp tục kích nổ hàng loạt. Đồ hỗn trướng này! Một đạo gió lốc bùng bùng tăng lên. Bồ Tát ngực lớn bị dính vụ nổ, nửa thân tàn phá, bè bét từ trong mây lao ra, hung hăng vung một quyền đánh thẳng lên trên robot khổng lồ. Người ta gọi là robot đạo thai, là kẻ chỉ huy toàn bộ chiến đoàn đạo thai, là muốn đánh lên robot đạo thai này. Ấy vậy mà chưa kịp đánh, nó tự nổ tung, xem ra nàng cũng không thể lui thân được. Đừng nói là nàng là thức ma phân thân, có thể chống cự đến bây giờ cũng đã đủ để cho kỳ thần kinh ngạc. Có thể có năng lực chiến đa thắng đế cấp robot thì cũng không phải là tầm thường. Ở trong mắt của robot đó lóe lên một tia lãnh đạm, ấy chính là ý chí của cơ kỳ thần. Nhìn robot này chiến lực không mạnh, nhưng nó chính là như vậy. Dưới trướng của ta, đế cấp robot là chiến lực mạnh nhất. Bây giờ bản thể đã chôn vùi, chỉ còn lại một nửa thân thể thức ma tàn phá. Để xem ngươi có thể làm gì được ta. Đừng nói những thứ khác. Cho dù được công kích thức ma bây giờ, ta ta cũng hoàn toàn có thể chống cự được. Đế cấp robot ta còn nhiều lắm. Nó giơ hai tay lên đánh ra pháp quyết, toàn thân Nguyên Anh lập lòe, trong nháy mắt biến thành một đứa trẻ ba đầu sáu tay. Bồ Tát ngực lớn gào thét, vung vẩy song quyền trên nắm tay tỏa ra ánh sáng đến chói mắt. Thế nhưng đạo thai cũng duỗi tay ra thoải mái mà đánh trọng thương nàng. Thực ma, tất cả thực ma đều phải bị tiêu diệt. Nó nhìn về phía phân thân thực ma của Đường Nhược Vi, kể cả ngươi. Nó dang rộng hai tay bắt ra pháp quyết, sau đó nặng nề mà đánh thẳng lên trên ngực của Bồ Tát ngực lớn. Trong giây lát điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên có một đạo điện quang lập lòe hiện lên ở trong vùng hư không. Người nhìn tình cảnh này đầu tiên sẽ không nhịn được mà tưởng tượng. Một quyền đầu đập nát một khuôn mặt, toàn bộ khuôn mặt lõm vào, da mặt toàn bộ dính sát vào trong xương cốt. Nhưng chịu một đòn này không phải là Đường Nhược Vi, cũng không phải là thức ma, mà chính là robot nọ. Lôi quang đột ngột xuất hiện, đột nhiên lóe lên trước mặt nó, hình thể bắt đầu tụ lại thành một chiến thần to lớn mặc ngân giáp, chính là Trúc Cơ Thiên Tôn. Ánh mắt của robot đạo thai còn chưa kịp kinh ngạc trợn to lên, hai tay của Trúc Cơ Thiên Tôn đã thò ra, là uy năng vô tận đánh ra mấy quyền, mang theo ánh sáng rực rỡ, hung hăng đánh thẳng lên thân thể của robot. Thời điểm robot bay ngược lại, nó vẫn còn nói chuyện, truyền đạt ý chí của kỳ thần. Năng lượng của nó vẫn không ngừng vỡ vụn, nó lẩm bẩm, là cường địch, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của nó dừng lại ở trong hư không. Một đạo kiếm khí mang theo một cỗ năng lượng bùng nổ bạo phát, đem toàn bộ đám mây cắt làm hai nửa. Bạch Thu Nhiên ở trong tay ôm bản thể của Đường Nhược Vi bước ra bên ngoài. Ta vừa nghe không rõ. Này, ngươi nói là bản thể của ai bị tiêu diệt vậy? Chương 511, cướp nhà máy Nguyên Anh. Người thanh niên tóc trắng từ trong mây bước ra, quần áo trên người có chút rách tung tóe, toàn lực thúc giục chân nguyên, hầu hết để dùng bảo vệ đệ tử ở trong ngực của mình. Bởi vậy, dẫn phát cả một nửa thế giới Nguyên Anh kia thành công xuyên qua tầng phòng ngự trên cơ thể của hắn. Y phục của hắn cũng tổn hại, trên cơ thể cũng có vết thương lớn nhỏ, từ trong vết thương cũng chảy ra là máu. Thế nhưng dưới tác dụng của tạo hóa đoán thể công, chỉ trong vài nhịp hô hấp, những vết thương này lập tức khôi phục lại. Cơ bắp ngoài da cũng sinh trưởng, thậm chí còn trở nên cứng cáp hơn, dường như là không một chút hư hao nào cả. Ngay khi trong nháy mắt Bạch Thu Nhân xuất hiện, robot đạo thai kia không chút do dự, không nói một tiếng nào cả, muốn quay đầu chạy trốn. Ở trên thân của robot chúng mấy trưởng văng ngược về, đập vào một mảnh hư không phá nát, bị Trúc Cơ Thiên Tôn nhấc lên dẫm ở dưới chân. Ai xem kỹ, robot đế cấp này cấu tạo cũng rất đặc biệt. Bạch Thu Nhiên một tay ôm Đường Nhược Vi đi đến bên cạnh robot đạo thai. Khi đến gần, đồng thời ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bồ Tát ngực nó lớn, bản thể của cô nương này bị nổ tung, nhưng thức ma phân thân nàng vẫn còn đang hoạt động. Cái này chứng minh là tư duy của nàng vẫn còn đang mạnh mẽ lắm. Chỉ thoáng một cái, Bồ Tát ngực lớn biến mất, lui vào trong thức hải của bản thể. Sau khi thấy Bồ Tát ngực lớn tiêu tán, Bạch Thu Nhiên chỉ về phía robot đạo thai, nói với ý chí của kỳ thần, ta đem một bộ đế cấp robot của ngươi làm bồi lễ, ngươi không có ý kiến gì đúng không? Ý thức đã bị chặt đứt, ý thức còn lưu lại trong robot đạo thai kia chậm rãi mở mắt, nhìn xem cơ thể của robot đang bị đánh cho lung lay, toàn bộ những cơ cấu máy móc đều đã rệu rã, mặt không biểu tình. Trầm mặc một hồi lâu, kỳ thần mới lại khôi phục lại số liệu tính toán. Thời gian dài như vậy đối với nó coi như là đã lãng phí vô cùng xấu hổ, nhưng so với sự tình nó vừa gặp thì một chút chuyện nhỏ này cũng không có quan trọng gì. Chế định ra kế hoạch rút lui. Hai mắt của nó lập lòe lên phủ văn, không để cho tiên tổ tìm đến trung tâm của chúng ta. Cục diện thay đổi rất nhanh, tất cả bắt đầu hình thành trong ý nghĩ của nó. Theo ý chí của kỳ thần đã ra lệnh, tất cả những chiến đoàn cũng lặng lẽ hành động. Ánh nắng xuyên thấu qua tán cây, khe lá, từ từ rơi xuống. Lúc này thiếu nữ đang hôn mê bỗng nhiên kêu lên một tiếng chậm rãi tỉnh lại. Nghe được âm thanh của nàng, một mảnh bóng dâm che khuất thân thể của nàng. Mở mắt ra, nhìn thấy một tròng mắt to lớn đang từ trên bầu trời nhìn mình. Đường Nhược Vi giật mình ngồi chồm dậy, liền muốn triệu hồi thức ma của mình phản kích. Thế nhưng lại có âm thanh ngăn trở. Kêu là cái gì vậy? Sư tôn. Đường Nhược Vi liếc mắt liền phát hiện người đàn ông bên cạnh đã thay đổi một bộ trang phục khác, toàn bộ trên thân thể vẫn hoàn hảo. Tại sao? Đường Nhược Vi liếc mắt. Bạch Thu Nhiên lườm nàng. Không có gì. Nàng bò dậy, phủi phủi những vụn cỏ trên váy. Nàng ngượng ngùng. Dẫu sao, trước kia ở trong thế giới của chiến đoàn robot đạo thai, nàng đã từng nói với Bạch Thu Nhiên một câu nói nhảm. Nàng lúc đó nói, ở trong lòng của nàng, chi bằng Bạch Thu Nhiên ở lại thế giới robot này mà nổ đi. Ngay khi kỳ thần dẫn nổ toàn bộ Nguyên Anh, Bạch Thu Nhiên ấy vậy mà lại không hề tức giận bởi sự tranh cãi bướng bỉnh của nàng, mà đem toàn bộ lực lượng phân ra để bảo vệ nàng. Điều này khiến cho nàng tới nay cũng không bị thương tổn. Vị sư đã dạy ngươi thế nào rồi? Nói chuyện thì đừng có che che giấu giấu, có cái gì thì nói mẹ ra đi. Bạch Thu Nhiên lắc đầu nói, ta dù sao cũng là sư phụ của ngươi, ngươi có sai thì ta cũng đâu làm gì, cùng lắm là đánh ngươi một trận. Đường Nhược Vi ngẩng mặt nhìn lên trời. Nơi đó là đâu? Đây là gì? Là một thế giới vật chất ta tùy tiện phát hiện ra, bên cạnh thế giới của kỳ thần. Ở đây còn chưa có nền văn minh, cho nên cũng không bị kỳ thần quản chế. Bạch Thu Nhiên ngẩng lên nhìn bầu trời. Về phần cái đồ chơi kia, ngươi hẳn là có thể nhận ra được. Ngươi chẳng phải đã giao thủ với nó sao? Đường Nhược Vi mê man lùi về đằng sau, mở to hai mắt cẩn thận quan sát. Này, đây là robot đế cấp, là kỳ thần đạo thai. Không sai. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Vừa rồi ngươi hôn mê, ta đã kiểm tra robot này một lần. Máy móc cơ bản là đều khổng lồ, uy lực là những nguyên anh vô tận, bên trong dùng rất nhiều những kỹ thuật của thần đình. Đây là một tài liệu vô cùng quý báu đó. Ở trên mặt của Bạch Thu Nhiên biểu lộ ra vặn vẹo hưng phấn. Nếu như ta khám phá được ra kỹ thuật chế tạo tử phủ thần cung và kỹ thuật chế tạo đế cấp robot, như vậy ta có thể nghĩ ra biện pháp tự mình chế tạo ra một tử phủ thần cung và một nguyên anh. Đến lúc đó, bổn tọa lại chia cắt tư duy, nhập linh vào trong đó, xem ai còn dám xưng là cảnh giới cao tuyệt trước mặt của lão tử đây. Đường Nhược Vi nhìn Bạch Thu Nhiên hưng phấn như con khỉ, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Do dự một hồi cuối cùng mới nói, nhưng sư tôn, nói gì thì nói, bản thể của người cũng không có chút cơ đó. Dựa theo chênh lịch giữa chiến lực của ngài và robot, ngài có thể tạo ra tử phủ thần cung và nguyên anh thì cũng không thể bằng bản thể được. Người thì hiểu cái mẹ gì, cảnh giới cao hơn đó. Bạch Thu Nhiên cả giận nói, bổn tọa trong thời gian này đã ghé qua ý thức lĩnh vực và kể cả bỉ ngạn hư không của kỳ thần, đã có sớm có một suy nghĩ khác với cảnh giới quy khư. Khổ cực thì khổ cực, đều là bị cơ bản là tiềm năng hạn chế, lại thêm thời gian cũng không có nhiều, cho nên bổn tọa cũng chưa suy đoán ra được. Nhưng vấn đề là có suy đoán ra được cũng đâu có học được đâu. Đường Nhược Vi thầm nói, trước mắt cảnh giới cao nhất ở trong tiên giới là sư mẫu, nàng bất quá cũng chỉ là quy khư sơ kỳ. Những tiên đế khác ngay khi giao chiến với khôi thần đình khẳng định là cũng chưa chắc đột phá được cảnh giới quy khư. Về phần bản thân người, đợi đến khi ngài luyện đến quy khư, nó không chừng tất cả đã chết rồi. Tiểu nha đầu, ngươi đừng có nói liên thiên. Bạch Thu Nhiên nghe thấy thì giận dữ, tay túm lấy gáy của Đường Nhược Vi. Một lát sau, hắn phủi phủi tay hài lòng đứng lên, đi sang một bên. Đường Nhược Vi ngồi bệt ở dưới đất, ôm cái mông của mình, nheo mắt, ẩn ẩn nước, sắc mặt có chút nóng bừng lên. Bạch Thu Nhiên không chỉ có nam nữ bình đẳng, hơn nữa còn không có chú ý tới hình tượng của mình. Đường Nhược Vi bây giờ phóng mắt khắp cửu châu thập địa cũng thuộc dạng là nhân vật lão tổ ấy, nhưng Bạch Thu Nhiên cứ tiện tay là lại đè nàng ra mà vụt vào mông. Sư tôn, dù sao ta cũng là hải tử đã lớn rồi, là phụ nữ đó, lớn như vậy người cứ động tí là đánh ta, không thể chọn địa phương khác mà đánh rồi sao, lại cứ đánh vào mông như vậy. À, thì ra là như vậy. Bạch Thu Nhiên suy tư một chút Vậy lần sau đổi thành quyền cước đấm đá vào mặt, vào ngực. Đường Nhược Vi vung tay: đối với đồ đệ như vậy thật là độc ác. Người nghĩ là người là một đứa bé sao? Kết quả Bạch Thu Nhiên khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng. Tục hương như vậy, Hy Hòa nữ thần thời điểm trừng phạt nàng đó là dùng bàn tay mà đánh đó. Đường Nhược Vi cau mày nói: vậy người biết ta không phải là trẻ con, tại sao còn dùng tay mà đánh vào mông ta? Nói nhảm, không phải trẻ con thì không cần ăn đòn sao? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Bạch Thu Nhiên cũng không quay đầu mà đáp: bất quá sư tôn là một người dân chủ, về sau muốn đánh người thì được, ta sẽ hỏi ý kiến của ngươi là muốn ăn nắm đấm vào mặt hay là ăn bàn tay phết vào mông, tự ngươi chọn. Đường Nhược Vi cũng không biết trả lời thế nào, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Được rồi, tiếp theo ta còn cần người hỗ trợ đó. Kỳ thần, với phong cách hành sự của hắn, lần này thất bại ám sát ta, khẳng định nó sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Nó muốn chạy sao? Loại hình thức sinh mệnh như nó, thần đình đối với nó mà nói giống như là cái đuôi của con bích hồ. Tuy thần đình khẳng định là còn quan trọng hơn cái đuôi của con hổ nhiều, nhưng từ một loại suy diễn nào mà đó mà nói, kỳ thần mới chính là bản thân của thần đình. Chỉ cần có kỳ thần ở đâu thì nơi đó sẽ có thể bắt đầu từ con số 0, sáng lập ra một thần đình mới. Bạch Thu Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tay nắm chặt. Kế hoạch của ta nhất định là phải giết được kỳ thần. Thần đình như thế nào cũng không có quan trọng, chỉ cần chúng ta tiêu diệt được kỳ thần thì lúc đó thần đình sẽ là đồ vật của tiên giới. Lúc này ở trong ý thức lĩnh vực ở trung ương tiên giới, Nhạc Chấn Thiên nhìn xuống dưới, ở nơi đó có một đội tiên nhân đang đứng cúi đầu chờ chỉ thị của hắn. Đã qua nhiều kiếp nạn như vậy, các người cũng đã vất vả rồi. Nhạc Chấn Thiên động viên. Đối với việc hai vị kia không thể trở về đã bỏ mạng, ta cũng rất áy náy. Đám tiên nhân cúi đầu nói: chúng ta dù sao cũng là lực lượng tình báo của tiên giới, vì tiên giới dâng lên tính mạng cũng là phận sự của mình. Nhạc Chấn Thiên nhẹ gật đầu, phân phó một thần sĩ lên chuẩn bị phong thưởng cho tiểu đội tiên nhân này, để cho bọn họ tạm thời lui về đằng sau nghỉ ngơi, rồi phân phó tiếp: xem ra trẫm có lẽ còn phải cần chỉ chậm lại thời gian đột phá. Truyền mệnh lệnh của trẫm phân phối hạm đội đem chuẩn bị khôi giáp cho trẫm. Tiên đế, người muốn là ngự giá thần trình đó. Nhạc Chấn Thiên cười nói: chưa thấy quả sao, đối phương tốt xấu gì cũng là quái vật xuất phát từ trong tay của đại sư huynh. Chậm nếu như không toàn lực ứng phó thì sao đây? Sĩ thần há to miệng, trong lòng tự nhủ: ngự giá thần trinh không có tâm bệnh, nhưng người gần đây động một chút lại ngự giá thần trinh, tần suất cũng thật là cao đó. Được rồi, chuẩn bị khôi giáp đi, chậm quyết định không cần những người quan tâm nữa. Tiền phát chế nhân xử lý nó. Ngươi phải hiểu chấm. Trong lòng của Nhạc Chấn Thiên lẩm bẩm: ngươi biết đó, các lão bà của chấm đó lần trước thật là mệt mỏi đó. Sau khi thức ma về lĩnh vực trở về, lại không ngừng tụ tập tất cả những tiểu đội quan trọng, cuối cùng hợp thành một hạm đội khổng lồ. Nhạc Chấn Thiên bắt đầu đi đến vùng giằng co với đám robot. Mà ở dưới sự điều khiển của thiên binh thiên tướng, thần đình robot kia cũng đang triệu tập dần dần lại các chiến đoàn lớn gia nhập vào chiến tuyến, không ngừng tiêu diệt những thức ma còn ở man hoang vô biên kia. Cả hai bên đều đang muốn cố định phòng tuyến của mình, đối mặt với sự tiếp cận của quân đội tiên giới cường đại. Kỳ thần đã thua thiệt ở trên tay của Bạch Thu Nhiên, tựa hồ cũng không có ý lùi bước, muốn ngoan cố chống lại tiền tuyến của Nhạc Chấn Thiên. Lúc này, Nhạc Chấn Thiên một thân mặc quân phục, áo khoác màu xanh, đi vào trong cứ điểm. Bệ hạ, quân đội đã hoàn thành tập trung. Một tiên tướng nói: khi nào chúng ta sẽ đối đầu phát động tấn công với kỳ thần? Đừng vội, để cho sư tổ động thủ trước. Nhạc Chấn Thiên giơ lên một tay chỉ về hướng pháo đài pháp thuật. Tính toán tiền tuyến của chúng ta, sư tổ và đại sư bá sẽ ở trong nội địa của thần đình đối đầu với hậu phương của thần đình phá hoại, sau đó sẽ trùng kích thủ phủ của thần đình. Với khả năng của sư tổ, không phải chỉ là một hai chiến đoàn có thể ngăn được. Lúc đó thần đình sẽ thảm hạm bại, khẳng định chúng ta sẽ điều binh lực đến tấn công ở đằng trước, là nội công ngoại kích. Tiên đế chỉ huy tướng soái dõng dạc nói: chư vị đạo hữu, đây là một trận đánh ác liệt, nhưng cũng là một cửa ải mà chúng ta bắt buộc phải làm, liên quan đến tương lai của tiên giới. Đúng vậy, tiên giới vĩnh tồn, tiên giới vĩnh tồn. Ở bên trong trung tâm chỉ huy, đám soái tướng giơ tay lên cùng nhau la hét, nhiệt huyết vô cùng sôi trào. Chương 512, chiến sự mở ra. Sau mấy tháng ở trong lĩnh vực thần đình, lúc này đã đến bên lớp kết giới che chở trên sông hư không. Từng chiếc chuyến thuyền chở đầy những tử phủ và nguyên anh nhân tạo bắt đầu vận tải, đem vô số vật tư và đồ tiếp tế chuyển đến tiền tuyến làm nhu yếu phẩm để phụ cho quân đoàn robot đang giằng co ở bên kia. Thế nhưng ở nơi này, sau khi khai thông con đường này mấy tháng, chợt lại đón tai họa ngập đầu. Vô số chiến hạm vận tải bị cuốn vào bên trong luồng năng lượng đổ nát. Nếu như có người từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một đạo ánh sáng màu trắng đem toàn bộ những chiến hạm này cắt làm hai đoạn. Ở trên dòng sông này, thời điểm bị ngăn lại, toàn bộ thần đình cũng bị chặt đứt con đường giao thông. Nếu như tiếp tục tiến lên thì sẽ bị tập kích ở đằng trước, cho nên đội ngũ vận tải này bị hỗn loạn ở đây. Sau khi vụ nổ chia cắt này, thì một tôn chiến thần mặc ngân giáp vô cùng to lớn từ trong hư không hiện ra thân ảnh. Nửa người dưới của hắn chìm dưới dòng sông hư không, nửa người trên trôi nổi, bàn tay nhẹ nhàng quét một cái, toàn bộ những chuyến hạm tan thành mây khói. Tiếng đổ vỡ vang lên, rất nhiều robot bao vây lại, nhưng đối với cự thần này mà nói cũng như là hạt cát trong sa mạc, chỉ hơi thoáng chỉ hoãn một chút, hắn lập tức lại giơ bước chân hủy diệt hạm đội. Muốn đối kháng hắn, chỉ còn cách phải điều khiển toàn bộ những lực lượng chiến đoàn ở trong thần đình. Ở tiền tuyến của tiên giới, ở trung tâm chỉ huy, ở trên bàn, những linh thạch liên lạc sáng lên, những phù văn không ngừng lấp lóe. Ngồi ở giữa bàn, người phụ trách liên lạc ngắn ngủi trong một vài giây phút lập tức báo cáo: bệ hạ, thần đình toàn bộ chiến đoàn bắt đầu điều động. Thời cơ đã đến. Nhạc Chấn Thiên phân phó: truyền mệnh lệnh của chấm, toàn thể hạm đội tập kết, tùy ý công kích, không cần giết địch, chỉ cần thu hút, cầm chân bọn chúng. Công kích sau 3 lượt địch nhân rút lui thì tập kết binh lực, phát động tổng tấn công với trung tâm chỉ huy. Vâng. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Chấn Thiên, toàn bộ hạm đội của tiên giới cũng bắt đầu phản ứng. Cứ điểm quan trọng của tiên giới bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vô số những phi thuyền chở đầy tất cả những tiên nhân tu vi cao thâm, mang các loại pháp khí hướng thẳng về phòng tuyến của Khôi Thần Đình. Trong đám robot ở bên kia còn có cả những robot đế cấp vô cùng cường đại, nhưng tiên giới cũng không kém gì. Nếu như dựa theo lý thuyết mà nói, tiên nhân của tiên giới mới là nguyên hình của đám robot. Đám tiên nhân này vừa ra tay, so với đám robot thì tung ra những pháp thuật vô cùng phức tạp, mang lại hiệu quả rất cao. Thần thông của tiên nhân là biến hóa linh hoạt hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên đều là những thành pháp thuật mà Thành Hoa Tiên Đế đã từng để lại cho robot. Kỳ thần cũng không thể nào nắm giữ được toàn bộ những hiểu biết của pháp thuật này. Trong 7 vạn năm, tiên giới dưới sự điều khiển của tứ đế không chỉ là lùi lại, nhưng tứ đế cũng không chú ý đến tu chân giới. Tu chân giới trong 7 vạn năm, bách hoa đua nở, bách gia tranh minh, đã sáng tạo ra vô số những pháp thuật cao siêu. Nhạc Chấn Thiên đều đã cho ghi chép lại để cho các vị tiên nhân học tập. Sau khi tứ đế bị hủy diệt, dưới tay của Nhạc Chấn Thiên trong khoảng thời gian này, những tiên pháp mới mọc ra như nấm, vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Có thể tham dự lần viễn chinh lần này, không thể nghi ngờ đều là những tinh anh đặc biệt của tiên giới. Mà những cải biến của 7 vạn năm trước cũng theo tu chân giới thay đổi mà mang đến đây tấn công. Kỳ thần cho dù nhìn xa trông rộng như thế nào nhưng cũng chỉ là một mình. Còn tiên giới cải biến là của vô số thế giới, vô số những tu chân giả. Đối mặt với lực lượng robot vô cùng phong phú, đám tiên nhân cũng rất đông, làm cho người ta hoa cả mắt. Bọn họ tung ra những pháp thuật vô cùng khủng khiếp, lấy sức của một mình điều khiển cả một kiếm trận to lớn, lại có cả nhục thân biến hóa, hình thành ra các loại thần thú khổng lồ, mượn lực lượng của thần thú chiến đấu. Có những con thần thú sau khi bị đánh nát lại từ từ khôi phục lại trong màn sáng, dũng mãnh mà chiến. Mấy con robot đế cấp, Nhạc Chấn Thiên một mình phân ra đánh đến 2 con robot đế cấp, các tiên nhân khác thì hợp lại mà phá. Những pháp khí khổng lồ tạo thành những binh khí như là chiến xa cũng được đẩy lên đến nơi đánh. Đám robot không ngờ gặp phải một nền văn minh mạnh mẽ đến như vậy. Trước đó, khi đám robot khuếch tán ở những nền văn minh bên kia của thần đình, cũng nghĩ là mình đã mạnh mẽ lắm, nhưng không nghĩ đến mình không thể nào chịu nổi. Giờ khắc này, ở đằng sau còn có một thức ma vô cùng cường đại đang hủy diệt toàn bộ đường cung cấp quân lương của đám robot. Đám robot không thể không triệu tập một binh đoàn ra để đối phó với lại thức ma kia. Chiến đoàn chỉ qua, chiến đoàn độ hóa và chiến đoàn robot đế cấp, 3 đại chiến đoàn toàn lực ngăn trở tấn công của tiên giới. Còn một đại chiến đoàn khác quay lại đối phó với thức ma khổng lồ ở trên sông hư không. Ngay giờ phút này, nhìn thấy quân đội liên tục rút lui, lập tức phe tiên giới bắt đầu phản công. Tiên đế Nhạc Chấn Thiên không còn che giấu nữa, lợi dụng một loại bí thuật, trong nháy mắt bùng nổ chiến lực. Đầu tiên là đem chém dụng một đế cấp robot, sau đó đem đế cấp robot này đánh ra thành một đám sắt thép rách rưới. Dưới sự dẫn đầu của Nhạc tiên đế, toàn bộ tiên nhân của tiên giới cũng nhao nhao tăng ra bản lĩnh thật sự. Rất nhanh, không lâu sau, tiến quân thần tốc đột phá vòng phòng tuyến đến trung tâm của robot, đã rơi vào đường cùng. Chiến đoàn oai thần kia cũng không thể không rút lui trở về. Vị tướng quân hai tay cầm trường đao, dáng dấp phẫn nộ giống như là một tên tôn giả, chính là đế cấp robot thần oai cũng lùi lại. Hai lưỡi đao ở trên tay cũng hư hoại. Ở bên kia, đế cấp đao đế cùng với độ hóa cũng đang toàn bộ triển khai thực lực để chống lại đám Nhạc Chấn Thiên. Thời điểm tiền tuyến đánh nhau dầu sôi lửa bỏng, Bạch Thu Nhiên mang theo bản thể của Đường Nhược Vi tìm đến tọa độ của Eden, lặng lẽ mò tới trung tâm của kỳ thần. Cũng bởi vì mỗi một robot đều có một tác dụng, mỗi một chiến đoàn đều có thể phải làm việc của mình. Chiến đoàn đạo thai đã bị Bạch Thu Nhiên hủy diệt sạch. 5 chiến đoàn đế, độ hóa, chỉ qua, oai thần và mục sách trước mặt ở trong lĩnh vực này đang giao phong với đại quân của tiên giới. Bởi vậy, đại chiến đoàn hộ vệ ở trung tâm của kỳ thần chỉ còn lại 1-2. Trong 9 đại chiến đoàn, chiến lực mạnh nhất chính là cấm vệ, nhưng số lượng lại thưa thớt. Tuy số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một người đều là robot đỉnh cấp, có thể so với tiên tôn. Trước mắt, ở thần đình lúc này đã dốc toàn sức ra cuộc chiến, thế nhưng có đại chiến đoàn này vẫn không rời khỏi trụ sở, vẫn bảo vệ trung tâm của kỳ thần. Có bọn họ ở đây, không ai có thể tùy tiện xâm nhập. Bạch Thu Nhân mang theo Đường Nhược Vi đi đến một thế giới phụ cận của trung tâm kỳ thần, đứng ở bên thế giới này nhìn ra xa xa trước mắt. Trên thực tế còn cách một khoảng vô không gian rất xa. Bây giờ đám gia hỏa này 89/10 đã không còn ở trong trung tâm kỳ thần. Vậy chúng ta tới đây làm gì? Không phải là đi tập kết kỳ thần thì sao? Ngươi nhìn xem, trung tâm kỳ thần này, chiến đoàn cấm vệ và chiến đoàn quốc hội, hai chiến đoàn này không phải là đồ vứt đi đâu. Bạch Thu Nhiên giải thích. Tùy tùy tiện tiện xông vào sẽ chỉ làm cho nó cảnh giác, để cho nó càng ẩn trốn. Với hình thức sinh mệnh của kỳ thần, hai đại chiến đoàn này ở đây coi như chính là tai mắt của kỳ thần, cũng là để cho bản thể của nó có thể chạy trốn. Ý chí của nó vẫn có thể khống chế điều khiển hai chiến đoàn này, thậm chí là điều khiển năm chiến đoàn đang giao phong ở tiền tuyến. Chúng ta không tấn công trung tâm của kỳ thần sẽ làm cho nó cảnh giác, bởi vì biện pháp tốt nhất là chúng ta diễn kịch theo kế hoạch của nó mà lừa. Vậy đến lúc đó ai đuổi theo bản thể của nó? Ta nói một câu, năng lực của hai chiến đoàn ở đây là mạnh nhất, kể cả như Bồ Tát ngực lớn cũng không thể nào lấy một địch một vạn. Sư tôn, vậy nếu như ngài đi, ta ở lại đánh bọn chúng thì chẳng phải là nhặt xác ta sao? Nghe được lời của nàng, Bạch Thu Nhiên lại có chút ngoài ý muốn. Sao vậy? Nhìn ánh mắt của Bạch Thu Nhiên, nàng có chút lùi lại. Bạch Thu Nhiên nói, ta cứ tưởng là ngươi mạnh lắm, không nghĩ tới đến lúc này ngươi vẫn phân tích được như vậy, có tiến bộ đó. Đường Nhược Vi khoanh tay thở dài, dù sao thì ai cũng phải tự biết thân biết phận chứ. Ta không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu. Vậy cả ta, cả sư tôn lưu lại ở đây, vậy ai đuổi theo kỳ thần? Bạch Thu Nhiên ý vị thâm trường. Kỳ thần ôm thâm cửu đại hận, người đó ở lãnh địa này. Bạch Thu Nhiên quan sát một hồi hai đại chiến đoàn đóng giữ ở trung tâm của kỳ thần. So với những chiến đoàn khác quy mô vô cùng rối ren, thì đại chiến đoàn cấm vệ tựa hồ chỉ có lác đác. Tất cả các robot trên lý thuyết mà nói đều là những người được phi thăng sau khi hóa thành máy móc. Mỗi một robot cấm vệ đều tương đương với một tiên nhân là hải hậu kỳ. Sau khi sinh ra thành robot, một chọi một, bọn họ vẫn còn cao hơn tiên nhân cùng cấp, bởi vì bọn họ còn có vũ khí hiện đại. Về phần chiến đoàn quốc hội kia, lực lượng càng thưa thớt hơn nữa. Hơn nữa bọn chúng tựa hồ chỉ giống như là nghị viên, số lượng bất quá chỉ chừng 100. Thế nhưng những robot này ở bên ngoài khoác ra những phù hiệu còn cực kỳ cao cấp. Có lẽ chiến lực của đại chiến đoàn này có thể được coi như là tiên tôn cấp. Tử phủ thần cung nhân tạo trong cơ thể đều là đặc biệt, có thể đạt đến cảnh giới luân hồi đại viên mãn. Bạch Thu Nhiên thu hồi lại ánh mắt, lóe lên một cái, trong lòng đã có tính toán. Chúng ta phải nhanh tay lên một chút, tốc chiến tốc thắng. Bạch Thu Nhiên nói với Đường Nhược Vi, nếu như ta đoán không sai, lần này đám người kỳ thần kia rất có thể sẽ lật xe. Vậy tốc chiến tốc thắng. Đi ra, thức mà. Cả Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi dẫm mạnh một cái. Lúc này Bồ Tát ngực lớn của nàng xuất hiện ở trong hư không, ánh sáng lập lòe. Thức ma này bao phủ toàn bộ một tôn nữ thần to lớn. Trong vòng mấy tháng, thức ma Bồ Tát ngực lớn của nàng đã hoàn thành khôi phục lại. Hét lên một tiếng, bàn tay nắm chặt, một quyền đánh thẳng tới trung tâm của kỳ thần. Chương 513. Quyền đầu còn chưa tới, quyền phong giống như là thiên tai đã làm cho tầng phòng ngự năng lượng của trung tâm kỳ thần như bị kéo căng ra. Trong chớp mắt này, chiến đoàn cấm vệ lại cho thấy sự khác biệt giữa chiến đoàn của mình với những chiến đoàn khác. Ngay khi thức ma của Đường Nhược Vi quyền phong kích phát, thần đình đã có báo động, những cô robot cấm vệ này liền bay lên không trung, tung ra các loại hình để phòng thủ. Cấm vệ thân bắt đầu thay đổi, biến hình, từng bước hình thành lên những lớp giáp đầy phù văn lập lòe. Sau đó, những lớp giáp này ghép lại với nhau, vô số tiếng kim loại vang lên. Trong nháy mắt đã ghép thành một tấm lá chắn bằng kim loại vô cùng to lớn, mang theo những phù văn bao phủ xung quanh. Đón đỡ quyền đầu của Bạch, của Đường Nhược Vi. Một tiếng ầm vang, nắm đấm của Bồ Tát ngực lớn như là một cái máy xúc đào thẳng xuống dưới, xé nát lớp kết giới của trung tâm kỳ thần, nặng nề đập lên trên tấm giáp chắn kia. Một tầng xung kích bằng mắt thường có thể nhìn thấy được từ bên ngoài lập lòe tỏa ra. Cứng đối cứng, vô số những tấm giáp kia vỡ vụn, ấy vậy nhưng vẫn còn kết nối được chỉnh thể chung. Thức ma phân thân của Đường Nhược Vi tung ra một quyền toàn lực, bất quá sau khi đánh qua một quyền này, dường như tấm giáp kia cũng không thể chịu nổi nữa. Lúc này, dưới sức ép vô cùng khổng lồ, những tấm giáp muốn sụp đổ, rất nhiều robot phòng ngự văng ra, đập lên những công trình ở trong trung tâm của kỳ thần, tạo thành sụp đổ quy mô lớn. Thế nhưng chiến đoàn cấm vệ thực lực không chỉ có đơn giản như vậy. Sau khi tấm giáp tan vỡ, ở đằng sau tấm giáp, vô số những hỏa lực đặc thù đã tổ hợp lại thành một pháp trận, bắn ra vô số những luồng ánh sáng, là những phi đạn nguyên anh. Những phi đạn này bắn ra mang theo những đuôi lửa rất dài như cơn mưa, bắn thẳng tới phân thân Bồ Tát ngực lớn. Đối với phàm nhân mà nói, những phi đạn này bắn ra khoảng cách từ rất xa ấy vậy mà lại vô cùng chính xác. Thức mà phân thân hai tay huyễn hóa ra những huyễn ảnh, mang theo một trận bão táp đánh tới những phi đạn, gạt những phi đạn ra. Thân thể của nàng vì quá to lớn nhưng lại chậm chạp, cho nên có một vài chỗ vẫn là bị phi đạn bắn vào nổ tung, tạo ra những vết thương lớn nhỏ. Ngay khi lực lượng của thức ma phân thân khép lại những vết thương, khôi phục lại ban đầu, những hỏa lực của bọn robot kia lại tiếp tục vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt mà bắn tới, muốn đem thức ma này triệt để tiêu diệt. Sau khi chịu vài vòng hỏa lực, Đường Nhược Vi dường như cũng nổi giận, nàng không quan tâm nữa, trực tiếp thao túng thức ma, lấy cứng đối cứng, hai quyền đem toàn bộ những đạn pháo này đánh cho vỡ nát. Này, này, ngươi bị ngu sao? Cách đó không xa, Bạch Thu Nhiên có một chút tức giận, gõ gõ lên đầu của Đường Nhược Vi. Người lộ mãng như vậy làm gì? Phải dùng đầu óc chứ. Này, ngươi định chiến đấu tiêu hao với bọn chúng sao? Đường Nhược Vi rụt đầu lại, nàng hùng hồn phản bác. Nếu như không làm như vậy thì làm sao mà đột phá được hỏa lực của bọn chúng? Ngươi có bị ngốc hay không? Chúng nó vì sao có thể bao trùm hỏa lực được ngươi? Là bởi vì đó, phần thân thức ma của ngươi là quá to lớn, ngươi có biết hay không? Bạch Thu Nhiên cả giận nói. Ây à, ngươi là một người khổng lồ thì không thể nào né tránh được, mà chỉ có thể đối cứng chịu đòn. Nếu như ngươi thu nhỏ lại thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ê, ngày thường cứ quen như vậy đó. Nàng lè lưỡi, ngượng ngùng. Vừa nói, phân thân thức ma đã cúi người xuyên qua màn khói. Nữ thần to lớn sau khi chìm ở trong màn khói, ở trong màn khói xuất hiện một thân thể chỉ cao xấp xỉ bằng một con robot cấm vệ, lại xuất hiện ngay trước mặt của chiến đoàn robot, hóa thành một vệt kim quang vọt tới. Lúc này, đám cấm vệ một tay cầm giáp, một tay cầm kiếm, liền đuổi theo thức ma phân thân. Trước đó, toàn bộ chiến trận khổng lồ, hỏa lực này dường như trở thành vô tác dụng. Đám cấm vệ bắt đầu phân tán ra mà đuổi. Thức ma phân thân lúc này xuyên qua đám cấm vệ, từng con một mà bẻ gãy tay gãy chân của chúng, thu nhỏ lại. Thực lực của Bồ Tát ngực lớn vẫn là mạnh mẽ như vậy, nhưng độ nhạy bén thì còn nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Thân thể của nàng không ngừng lấp lóe, kéo thao theo từng đạo huyễn ảnh, lao tới trong đám robot kia. Trong nháy mắt, đã đến trước mặt những con robot. Người đã vừa rồi đánh ta phải không? Đường Nhược Vi ý chí ra lệnh cho Bồ Tát ngực lớn, bộc phát tức giận. Người đó, ta biến người thành đống sắt vụn. Vô số quyền đầu trong nháy mắt nở rộ, phát ra những tiếng cong cong đấm lên trên sắt thép. Phảng phất giống như là nổ tung, âm thanh ù ù chấn động. Vô số robot cấm vệ đều bị quyền đầu này đánh cho nát bét, hóa thành những linh kiện tung tóe ra bên ngoài. Sau đó, tử phủ thần công nhân tạo nổ tung vỡ nát. Thức ma phân thân liên tục đánh như vậy, thấy không ngăn được Đường Nhược Vi, bọn robot cấm vệ cũng lập tức quyết đoán thay đổi chiến thuật. Chúng bỏ toàn bộ đại trận kia, hợp thể thành những tốp nhỏ tản ra, riêng phần mình mở hết tốc lực ở trước mặt của thức ma Đường Nhược Vi, tạo thành những quỹ tích hoa cả mắt. Đường Nhược Vi điều khiển phân thân thức ma đánh ra những trường kình. Những đám robot này đại nạn lâm đầu, riêng phần mình đều tự chịu đựng vậy. Tất cả những robot còn sống nhoáng một cái đã lui ra xa. Các chiến đoàn ở bên trên kia cũng tụ tập lại, muốn bao vây lại Đường Nhược Vi. Đường Nhược Vi nhìn thấy cấm vệ trưởng là một đế cấp robot, cũng đang chú ý tới thức ma của Đường Nhược Vi. Bồ Tát ngực lớn cười lạnh một tiếng, hai chân dẫm mạnh lên trên kim loại, đạp sụp cả một vùng. sau đó nàng không hề sợ hãi, bắn thẳng tới thủ lĩnh của chiến đoàn cấm vệ. Ngay khi thân hình của nàng vừa đi được một nửa, thì bất ngờ ở bên cạnh nàng trong không gian bất thình lình nổi lên những chùm sáng, những chùm sáng vặn vẹo như những con rắn vậy. Chương 514. Một vòng biển cả chiếu rọi hư không. Đây là hạ. Nhìn thấy những chùm sáng ở bên người mình, Đường Nhược Vi giật mình. Đây là không gian quỷ lôi đó. Bạch Thu Nhiên lại gõ đầu nàng một cái. Thời gian cấp bách, hắn lập tức dùng thần thức xâm nhập vào trong thức hải của nàng, lợi dụng ý niệm câu thông. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau thực hiện chiến thuật lẩn tránh. Nghe ta nói, trước tiên chạy về hướng 3:30, sau đó check về bên trái, ra quyền. Đường Nhược Vi vô ý thức mà làm theo phân thân thức ma. Ở trong chùm ánh sáng trong nháy mắt, thân ảnh của Bồ Tát Ngực Lớn biến mất, xuất hiện ở hướng 3 giờ, cách 30 dặm, hoàn mỹ lách qua vụ nổ, sau đó tiếp theo lại đánh về bên trái của nàng một quyền. Ngay khi quả đấm của nàng vừa mới ra, một quả lôi cương bắt đầu hiện ra, lại bị một quyền của nàng đánh văng ra bên ngoài. Chùm ánh sáng này giống như lồng bàn, đánh thẳng tới bên cạnh một cái, dưới sự tính toán tuyệt diệu, tạo thành phản ứng dây chuyền, đem toàn bộ không gian quỷ lôi của bên cạnh Đường Nhược Vi bắn thẳng ra bên ngoài. Oành một tiếng nổ tung, lông tóc của Bồ Tát Ngực Lớn không hề tổn thương mà xuyên qua mây, nàng vẫn chìm bên trong lôi trận. Tiếp theo, phi hành về bên dưới 20 dặm, dùng trưởng pháp ta từng dạy ngươi là chỉ thiên xuất trưởng. Nghe được chỉ thị, thức ma phân thân trong nháy mắt hạ xuống, nàng cúi người vọt xuống bên dưới 20 dặm. Đổi lại là một đám quỷ lôi khác vọt ra khỏi vỏ bọc của nó, một trưởng đánh thẳng lên trên đỉnh đầu của nàng. Trưởng kinh màu vàng bùng lên. Bồ Tát Ngực Lớn uy năng đánh ra một trưởng, cùng lúc Đường Nhược Vi cũng thi triển ra một trưởng. Trưởng kinh màu vàng giống như là thủy triều, cuồn cuộn quét sạch không gian ở trên đỉnh đầu. Sóng xung kích đánh tới, phân thân thức ma mượn lực xông về phía trước, lại thêm một vùng thổ lôi kia vỡ tan. Sau lưng, hai trưởng cùng đánh. Bồ Tát Ngực Lớn song trưởng rút về, tụ lực đề khí, ngay sau đó song trưởng lại đánh ra. Một luồng kim sắc bùng lên, đồng thời trong vùng không gian này, những ám lôi cũng tan nát. Liên tục, những vùng ám lôi đều bị nổ, Bồ Tát Ngực Lớn dao động giữa toàn bộ những vùng bom này. Đợi cho đến khi không gian phong bạo tiêu tán, hầu như không còn, nàng thành công vọt ra khỏi vùng quỷ lôi nọ. Bất quá, thời điểm nàng ngẩng đầu lên, đại chiến đoàn cấm vệ không biết từ bao giờ đã tổ hợp lại với nhau thành một robot cấm vệ mới, chính là đế cấp robot. Mà nguyên bản, lúc này ở trong cung điện của kỳ thần, các thành viên của chiến đoàn quốc hội cũng nhào nhào xuất hiện, vung lên áo choàng. Vừa mới vung lên áo choàng, ở bên dưới là một mảnh không gian, vô số những âm thanh kim loại đôm đốp vang lên. Những linh kiện bắt đầu từ dưới áo choàng của bọn họ bay ra, tụ lại, lắp ghép thành những thân thể robot to lớn. Quả nhiên là robot hợp thể. Đường Nhược Vi nhìn đằng trước mặt một chút, thấp giọng. Bất quá cũng chỉ là 3 con thôi, đâu có vấn đề gì lớn. Phân thân thức ma của nàng xoa xoa nắm đấm, lại chuẩn bị xông lên, nhưng thân hình của Bạch Thu Nhiên lóe lên một cái, xuất hiện ở ngay bên cạnh phân thân thức ma của nàng, đưa tay đè xuống bả vai. Đến đây thì để ta đi. Bạch Thu Nhiên thấp giọng, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Phân thân thức ma buông tay xuống, thoáng lui về đằng sau. Bạch Thu Nhiên khoanh tay, mũi chân điểm nhẹ, rất nhanh bước tới hướng của 3 con robot đế cấp kia. Ở trong hư không, Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng nhanh nhẹn, giống như là đi trên những bậc thang vô hình. Thế nhưng ở bên đối diện, 3 con robot đế cấp kia khoảng cách lại nhanh chóng rút ngắn, song phương đều không có nói năng gì cả. Bạch Thu Nhiên trong khoảng cách phát động một công kích trực tiếp tấn công. 3 con robot dung hợp lại thành một robot khổng lồ, ở trên cánh tay đồng thời mở ra, bắn ra vô số những lưỡi dao, toàn bộ biến thành những hung khí bắn thẳng vào Bạch Thu Nhiên. Cánh tay phải của nó thì xuất hiện vô số những họng súng, những phi đạn quỷ lôi từ bên trong bắn ra, lấm ta lấm tấm, bao phủ xuống đầu của Bạch Thu Nhiên. Lực lượng của robot quốc hội này là mạnh mẽ hơn đám robot cấm vệ kia rất nhiều, hóa thành địa, phong, thủy, hỏa, những luồng năng lượng hỗn độn. Trong giây nháy mắt, bùng lên trong hư không. Hàng ngàn cánh tay bắn ra những lưỡi dao. Những lưỡi dao bay múa hóa thành những luồng bạch quang. Những luồng bạch quang đó thậm chí còn có cả những lôi điện. Bạch Thu Nhiên tận mắt thấy đám robot này kết hợp lực lượng rất mạnh mẽ, lại còn được tu luyện. Chiến lược cũng rất là hợp lý. Không nghĩ tới ở trong chớp nhoáng có thể phát huy ra tài nghệ đẹp đẽ đến như vậy. Nhưng đối với Bạch Thu Nhiên mà nói, cái này cũng chẳng tạo được áp lực là mấy. Thân thể của Bạch Thu Nhiên vẫn cứ nhẹ nhàng, mũi chân điểm nhẹ. Ở trong màn đao kia, lập tức vặn vẹo ra những luồng năng lượng. Bạch Thu Nhiên xé toạc ra một cái mà bước qua. Chỉ cần hắn suy nghĩ, trực tiếp hắn đã có thể thực hiện được. Đối với những robot đế cấp mà nói, tu sĩ hơ cơ kỳ, vô luận thực lực hay là tài nghệ, tuyệt đối có thể nghiền ép được. Người đàn ông tóc trắng đó vọt lên, quay người, trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang chiếu sáng, bùng lên cả hư không đến chói mắt. Chương 515, truy đuổi. Ngay khi thần đình lâm vào tán loạn, ở trong dòng sông hư không, một cái bọt bong bóng bất thình lình từ từ nổi lên. Sau khi nổi lên trong sông hư không, lớp kết giới từ từ tiêu tán, lộ ra một hình bóng khổng lồ. Là một robot khổng lồ, cũng là một đế cấp robot có 10 cánh tay, hình thể còn to hơn cả một hành tinh. Trong lòng bàn tay đang bưng những thành thị, đang ngồi ở trên dòng sông hư không. Đây chính là thế giới tị nạn Eden, cũng nhân cơ hội này bắt đầu xuất hiện. 3 vạn năm, là đã 3 vạn năm trôi qua. Robot này mở ra đôi mắt xanh nhàn nhạt, trong đôi mắt lập lòe u quang, xuất hiện một cảm giác vô cùng phức tạp. Chúng ta cuối cùng đúng cũng đã trở về trong vùng không gian này. Là đã trở về rồi. Những thành thị trong lòng bàn tay của nó, có vô số những chủng tộc thò tay ra, nhìn qua dòng sông hư không sáng chói, thần tình kích động. Robot đế cấp này nhìn một hồi, chậm rãi xòe bàn tay, tìm một thế giới vật chất ở phụ cận, đặt mấy tòa thành thị này. Dựa theo ước định của ta và những người đến từ vùng hư không tiên giới, ta phải đi giúp hắn truy đuổi kỳ thần. Việc này đã sớm nói từ đầu, những người ở bên trong Eden cảm thấy rất bình thường, cũng không có ngăn cản. Mặc dù nói khó nghe, nhưng đích xác chính là những người ở bên thế giới của tiên giới đến đây đánh vào kỳ thần giúp bọn họ. Vô luận là kỳ thần hay là tiên giới, đối với đám nạn dân này mà nói, căn bản cũng không thể chống cự được. Hiện nay tiên giới cùng với Khôi Thần Đình đang tiến hành chiến tranh. Nếu như Eden lúc này đứng không giúp ai, như vậy sau khi tiên giới đánh bại kỳ thần, kết quả của Eden cũng sẽ là bị tiên giới đuổi đi. Còn nếu như kỳ thần chiến thắng, thì Eden cũng sớm muộn bị nuốt chửng. Bạch Thu Nhiên đã nói thẳng với bọn họ là tạo cho Eden một con đường lui, chính là một nền văn minh sống sót. Tất cả tài phú ở trên lãnh địa của thần đình đều tập trung ở trong tay kỳ thần. Nếu như chiến thắng nó, tiên giới có được hết thảy, mà trong tay Eden thì có thể từ từ mà khôi phục lại. Chỉ cần Nhạc Chấn Thiên không có lật mặt thì khẳng định là Eden có cơ hội tiếp tục duy trì mạch sống. Thủ lĩnh. Lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu đâu vào đó ở bên trong robot đế cấp khổng lồ 10 tay kia. Có cần các hạm đội của chúng ta phái ra đi theo người không? Không cần. Chúng ta vốn dĩ không có nhiều hạm thuyền, ở trong vùng hư không này cũng không có nhiều tác dụng. Các người ở lại bảo vệ toàn bộ những người dân của chúng ta. Người thanh niên điều khiển robot đế cấp kia nói, nếu như kỳ thần chạy trốn vì để thu nhỏ mục tiêu, chắc chắn sẽ không mang theo nhiều robot. Nó biết rõ chiến lực của người kia, cho dù đem toàn bộ những chiến đoàn hợp lại cũng vô dụng. Ta dùng một bộ robot đế cấp này mặc dù già cũ, nhưng cũng có thể ứng phó được. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi ở trên đầu có ngọn đèn màu hồng điều khiển robot vinh quang đế cấp này chậm rãi bắt đầu dọc theo hư không đi thẳng đến lãnh địa của thần đình. trên đường tìm kiếm, dựa theo toàn bộ những tổng kết trong 3 vạn năm, nghiên cứu về hành động của kỳ thần. Đại robot này dùng ý thức cấu tạo đặc thù khổng lồ của mình cũng bắt đầu khởi động những tư duy tìm kiếm những thế giới mà kỳ thần có thể lẩn trốn. Biết đâu được không phải tốn công vô ích mà có thể tìm được. Robot vinh quang này bắt đầu bật hệ thống máy quét. Ta thấy được ngươi. Dọc theo một đường, robot vinh quang đi đến qua một thế giới vật chất nào đó, vừa vặn nhìn thấy một robot bị áo choàng bao phủ mà lách mình chui vào bên trong thế giới này. Robot vinh quang theo sát đằng sau, cũng xé qua lớp kết giới của thế giới nọ, xông vào bên trong. Thế giới vật chất này tương đối nhỏ hẹp, vẻn vẹn chỉ giống như một tinh hệ, mấy tiểu tinh hệ tụ tập lại thành một khu vực. Robot này có năng lực quét qua rất mạnh. Ý thức của robot này bắt đầu bao phủ xung quanh. Thấy con robot áo choàng kia lặng lẽ chui vào bên trong một vùng tinh vân. Lập tức vinh quang cũng tăng tốc độ, hai robot một trước một sau, một to một nhỏ, bắt đầu chìm vào rồi biến mất. Ở bên kia, kiếm khí tung hoành mỹ lệ, đan dệt khắp cả bầu trời. Trưởng cấm vệ mấy trăm cánh tay bị một kiếm chặt đứt, rơi vào trên mặt đất, làm hỏng toàn bộ những kết cấu kiến trúc ở trung tâm này. Quân đoàn cấm vệ tụ lại hình thành một con robot thì bị một kiếm chém mất nửa người dưới. Vết thương từ vai trái bên phải chéo xuống bên kia đang không ngừng rụng xuống. Toàn bộ những linh kiện đều tan nát ra. Mà đám robot quốc hội tụ lại thành một robot khổng lồ kia cũng không cánh mà bay. Trong cánh tay dài cũng gãy mất mấy đoạn. Bất quá may mắn duy nhất là robot đồng thời có thể chia thành những nhóm nhỏ và đồng thời cũng có thể tụ lại thành một robot lớn, cho nên cũng không quá đáng ngại. Chỉ là một kiếm của Bạch Thu Nhiên đã làm cho bọn chúng kinh hãi như vậy. Những đám robot nghị viên kia lại tụ lại cầm trường trượng trong tay, biểu tình lại một lần nữa muốn hợp lại. Mà Bạch Thu Nhiên nhìn sang bên robot khổng lồ lít nha lít nhít kia cũng đang tụ lại để sửa chữa. Bạch Thu Nhiên hứng thú hừng hực, chăm chú quan sát hành động của nó. Này, sư phụ, chẳng phải người nói là tốc chiến tốc thắng hay sao? Âm thanh của Đường Nhược Vi từ xa truyền đến. Không vội, Bạch Thu Nhiên đáp, ta lập tức xử lý đây. Không dùng bao nhiêu thời gian, những robot này đã dung hợp lại thành hợp thể, biến thành một đế cấp robot còn to hơn cả lúc nãy. Đế cấp robot này có 3 cái đầu, ở trên mỗi một cái đầu có 3 con mắt. Cánh tay kia hợp lại thành một cánh tay cường tráng cầm đao, tay phải cầm kiếm, mà ở trên cánh tay này còn hiện ra toàn bộ những hố đạn trông chi chít. 3 con robot đế cấp cùng với mấy trăm nghị viên robot hợp lại thành một cái lò phản ứng cực kỳ cường đại. Bạch Thu Nhiên cảm giác lần này dung hợp trở thành một siêu việt robot, chiến lực có lẽ là mạnh nhất trước nay chưa từng có. Hắn đoán đây cũng chưa phải là dạng dung hợp cuối cùng của thần đình, thế nhưng cũng được coi như là siêu cấp lắm rồi. Bất quá dung hợp như thế này đối với Bạch Thu Nhiên cũng không khó khăn gì. Hắn kết hợp với phù văn hệ thống có thể suy nghĩ một chút, có thể biết được sức mạnh của robot này đến từ đâu, là một thứ mà theo như bọn robot gọi là lò phản ứng tổng hợp. Ngay khi Bạch Thu Nhiên nhìn tôn robot cự thần này nghĩ đông nghĩ tây, thì cự thần đã mở hết tốc lực phát động tấn công với Bạch Thu Nhiên. Phù văn trên toàn thân của nó bắt đầu vận chuyển, đan điền tử phủ không biết bao nhiêu là nguyên anh cũng tụ lại, tăng lên mã lực lực cung cấp chân nguyên của nó, giống như là một lò phản ứng khổng lồ. Giờ phút này cây đại phủ mà cự thần đó đang cầm bùng lên ánh sáng rực rỡ, giống như là một luồng tinh cầu đang tỏa sáng đến chói mắt. Ánh sáng tập trung lại vào trong chiến đao ở trên tay của cự thần, ầm ầm bổ thẳng tới trên đầu của Bạch Thu Nhiên. Yên tĩnh, ta đang suy nghĩ đó. Bạch Thu Nhiên nhìn sang, tiện tay đẩy về phía trước một trường. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể của cự thần bay ngược ra đằng sau, đâm vào trong một thế giới khổng lồ. Sau đó, thân thể ầm ầm vỡ nát. Chương 517 Kỳ thần cùng đường. Bạch Thu Nhiên nương tay cân nhắc tình hình sau khi kỳ thần bị giết chết. Những robot này cũng coi như là tài nguyên của tiên giới còn lại. Bởi vậy hắn không có dùng hết toàn lực một trưởng này đem tôn thần này chôn vùi, mà là trưởng này chỉ đánh cho nó phân tán. Vị cự thần này vô cùng ương ngạnh, khi bị Bạch Thu Nhiên đánh văng ra ngoài, cánh tay cùng với bắp đùi nửa người đều văng vào trong những thế giới vật chất đang không ngừng giãy giụa. Thân thể của nó cũng vỡ ra thành những robot nhỏ, tựa hồ như là muốn tụ lại. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại không cho nó cơ hội này. Hắn bước ra mấy bước, trong chớp mắt đã tới trước mặt robot khổng lồ kia. Bàn tay tung bay, thi triển ra những thủ ấn vô cùng phức tạp. Từng bước tung ra cấm chế trận pháp. Phù văn đánh thẳng lên vị trí trên thân thể của cự thần, phong ấn hành động của chúng. Cự thần này lúc này là muốn phá giải, nhưng Bạch Thu Nhiên phong ấn nó, thậm chí còn sáng tạo thêm những phù văn liên tục, liên miên bất tuyệt, làm cho cự thần này cũng không thể nào mà chống cự được, lập tức bị chìm vào trong phong ấn. Vì tránh để cho những phù văn trận pháp này bị robot cự thần thống trị lại, Bạch Thu Nhiên thời điểm phong ấn nó, sau khi hoàn thành, kết cấu lại lẫn nhau, ở trong hư không tạo thành một trận đồ bát quái. Robot khổng lồ kia bị vây ở trong bát quái, giống như là một con tiểu trùng bị nhốt ở trong lọ, không thể động đậy. Tạm thời như vậy đi. Bạch Thu Nhiên phủi tay, liền vẫy vẫy Đường Nhược Vi tới. Vi sư muốn đi giúp đám chiến hữu một tay, người ở chỗ này trông chừng nó, chờ ta quay về. Đường Nhược Vi nhìn một chút robot cự thần, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Thu Nhiên liền lấy ra một vài trang bị hắn đã lấy ở chỗ đội Eden, sau đó liền kết nối với nhau. Vật này là do Bạch Thu Nhiên yêu cầu. Sau khi kết nối ý thức, lấy thông tin của bọn Eden, Bạch Thu Nhiên đem vật này là dùng để bảo hiểm vượt qua vùng hư không xa xôi, liên lạc được với người thanh niên ở trên đầu có ngọn đèn lồng, liền gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, dựa theo dòng hư không hà mà bay về phía trước. Lúc này, robot khổng lồ Eden Vinh Quang, sau khi liên lạc được với Bạch Thu Nhiên, nhìn vào một mảnh tinh hệ mù mịt trước mặt. Đây là một mảnh hằng tinh hệ cũng không có lớn. Ngoại trừ hằng tinh lập lòe, thì ở bên trên còn có ba hành tinh khác. Bất quá điều đáng nhắc tới là một khỏa hành tinh đó mà lại có một hoàn cảnh sinh mệnh. Ở bên trên đã có một chút sinh linh có trí tuệ sinh ra. Con robot khổng lồ đội nón đang lẳng lặng trôi trên tầng khí quyển của hành tinh này. Nhìn ở dưới mặt đất có rất nhiều sinh linh trí tuệ đang tồn tại, sinh sôi, đồng thời đã bắt đầu dựng lên nền văn minh đầu tiên. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy được robot mặc áo choàng ở ngoài vùng khí quyển, nhưng hắn lại có thể nhìn rất rõ vào bên trong. Lúc này robot Vinh Quang lẳng lặng tới gần, cảm ứng được kẻ thù đến gần. Robot áo choàng quay lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm robot Vinh Quang. Phong thủy luân chuyển, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi. Robot Vinh Quang cúi người nhìn chằm chằm lên robot áo choàng nho nhỏ kia. Kỳ thần, bây giờ ngươi muốn nói gì không? Bắt được ta à? Sinh mệnh vật chất là ta làm sao có thể để vào trong mắt? Âm thanh máy móc của áo choàng vang lên. Đây chỉ là một phần thân thể dự bị của ta. Cho dù ngươi hủy diệt thân thể này cũng không sao. Hơn nữa, phản quân Eden, vì sao? Ngươi phán đoán xem, ta cố ý bại lộ hành tung ở trước mặt ngươi là để dẫn ngươi qua đây tiêu diệt. Nó vùng lên áo choàng, áo choàng đen che phủ bầu trời giống như một cái màn trời. Vô số sinh linh ở dưới mặt đất kia thấy bầu trời bỗng nhiên đen xì xì, sợ run rẩy, toàn bộ quỳ rạp. Mà được như vậy, robot Vinh Quang cũng lúc đó mới nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn dưới tấm áo choàng. Đó là một robot cao chừng độ 2 mét, không có bất kỳ linh kiện nào dư thừa, toàn bộ cảm giác rất khớp với nhau. Ở trên thân là những ống dây nối với nhau, hai con người hiện lên hai màn ảnh màu đỏ. Tay trái của robot này mang theo một cây trượng, ở trên đầu có đạm một viên bảo thạch hình tròn. Ở trước ngực tay phải đang bưng một cái bình giống như một phong cách cổ xưa, là cấu tạo rất đơn giản, thế nhưng làm cho robot vinh quang khổng lồ động tác cũng dè dặt. Quả nhiên đúng như ta đoán, ngươi là nghị trưởng. Bất cứ lúc nào nó đều là con át chủ bài mạnh nhất trong tay ngươi. Ngươi hiểu được đó, ngươi dù sao cũng là loại robot đời cũ, không phải là đối thủ của nghị trưởng. Âm thanh của kỳ thần từ bên trong con robot truyền tới. Biết rõ như vậy, ngươi còn muốn đuổi theo. Những sinh mệnh vật chất các ngươi rất dễ hiểu và ngu si mà. Cánh tay của robot vinh quang bỗng nhiên như liên hoa nở rộ, bắt những pháp ấn khác nhau. Sau khi hủy diệt vương quốc của chúng ta, ta đã trốn tránh 3 vạn năm. Bây giờ ta đã nắm được cơ hội này. Kỳ thần, ngươi không thể sống được nữa. Vậy trước khi kẻ tóc trắng kia đuổi đến, ta sẽ giải quyết ngươi. Lập tức kỳ thần ra lệnh cho cơ thể của robot nghị trưởng, trong mắt lóe lên những luồng sát khí, hàng loạt những luồng năng lượng bắt đầu bùng nổ. Toàn bộ vùng tinh không này bùng lên một luồng sát khí khủng khiếp, vang lên những âm thanh máy móc cọt kẹt, và dường như có một lò phản ứng đang bắt đầu hoạt động, hướng thẳng tới robot vinh quang khổng lồ kia. Hết chương 517. Hết tập 70. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.